chúng tôi biết rồi. Cố Niệm nói. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Tại cửa của một phòng, Cố Niệm liếc thấy bóng người đang ngã dưới đất, lập tức la lên, đội trưởng Lý. Lý Thiếu Phong dừng lại, chạy qua phía Cố Niệm. Cố Niệm hất cằm vào trong đó, Lý Thiếu Phong gật đầu, kêu hai người cẩn thận, tôi vào trước, hai người theo sau. Vì chuyện của Trung Kỳ Chính, bọn họ sợ tổ chức A sẽ răng bay ở đây. Cũng vì vậy, Lý Thiếu Phong mới xông lên trước bảo vệ họ. Biết tâm ý của anh, Cố Niệm mắt đỏ hoe, đội trưởng Lý. Đừng nói nữa. Lý Thiếu Phong cương quyết nói. Hai người ở sau lưng phải cẩn thận. Thẩm Hiểu Mạn cẩn trọng gật đầu. Đội trưởng Lý, anh cũng phải cẩn thận. Lý Thiếu Phong gật đầu, rồi cảnh giác bước đến phía trước. Cố Niệm và Thẩm Hiểu Mạn không dám buông lỏng. Hai người đều cảnh giác trái phải cho Lý Thiếu Phong. Cố Niệm phát hiện, người nằm trên đất mặt úp xuống đất. Tuy nhiên, dáng vẻ giống như Trung Kỳ Chính trong clip, nhưng không dám xác nhận ngay. Ba người đã điều tra trong ngoài một lần, xác nhận không có ai mai phục. Cố Niệm chau mày, lại cảnh giác trốn cạnh cửa sổ quan sát đối diện một lượt, cũng không có tay súng. Lúc này cô mới nói vào máy bộ đàm, báo cáo tình hình cho Mạc Cảnh Thịnh, để mọi người tiến vào. Lý Thiếu Phong gật đầu với Cố Niệm và Thẩm Hiểu Mạn. Hai người nắm lấy cổ tay người đang nằm sấp dưới đất. Lý Thiếu Phong đưa tay thăm dò mạch trên gáy, đã ngừng đập. Lúc này mới cẩn thận lật người đó lại, lộ ra gương mặt bị giày vò đau khổ của Trung Kỳ Chính. Thẩm Hiểu Mạn nghẹn ngào la lên, nước mắt cũng rơi ra. Trung Kỳ Chính vẫn trừng mắt nổi giận, chết không nhắm mắt. Lý Thiếu Phong cắn chặt răng, vành mắt đỏ ửng. Anh giơ tay run run, khép hai mắt Trung Kỳ Chính lại. Không lâu sau, Mạc Cảnh Thịnh mang theo người đến. Mọi người nhìn thấy thi thể Trung Kỳ Chính, tất cả mặt trầm xuống, nghẹn ngào. Xác của Trung Kỳ Chính được mang về cục cảnh sát, Mạc Cảnh Thịnh báo cáo với cấp trên. Sau đó, đích thân liên hệ với ba mẹ của Trung Kỳ Chính. Ba mẹ Trung Kỳ Chính lập đến cục cảnh sát, Cố Niệm nghe thấy tiếng khóc nức nở của ông bà. Hai người già ở bên ngoài, khóc vô cùng đau khổ. Sau khi nhìn thấy thi thể của Trung Kỳ Chính, bác Trung ngã ra bất tỉnh. Cố Niệm không còn dám nhìn nữa, lén ra một góc của sân sau ngồi xuống, mặt úp vào hai tay, khóc không ngừng. Cô đang khóc thì điện thoại trong túi reo lên. Tiếng chuông cài riêng cho Sở Chiêu Dương, đó là bài hát Sở Chiêu Dương đặc biệt để Vệ Tử Lâm thu lại hôm sinh nhật cô. Cố Niệm lấy làm nhạc chuông điện thoại. Thật ra, nếu là Sở Chiêu Dương đích thân hát, cô sẽ thích hơn. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của Sở Chiêu Dương, e là cả đời này chưa từng hát bài hát nào. Vì thế, cô cũng không yêu cầu. Nhưng chỉ cần nghe bài hát này, Cố Niệm giống như tìm được chỗ dựa. Lòng cô yên bình hơn, nhưng nước mắt càng tuôn trào mãnh liệt. Lúc này cô hy vọng anh có thể bên cạnh cô, để cô dựa vào một chút. Nghĩ đến lúc anh còn nhỏ bị tổ chức A bắt cóc, có lẽ suýt chút nữa sẽ giống như Trung Kỳ Chính. Cố Niệm khóc nức nở, bắt điện thoại, Sở Chiêu Dương. Vốn dĩ chỉ vì cô tăng ca, cả đêm không về Sở Chiêu Dương lo cô mệt nên mới gọi điện thoại hỏi thăm. Kết quả vừa bắt máy đã nghe cô gọi mình, tim Sở Chiêu Dương run lên. Anh không cần suy nghĩ mà đứng lên, lấy áo khoác chìa khóa xe đi ra ngoài. Anh vừa đi ra ngoài vừa căng thẳng hỏi. Nghe thấy Hà Hạo Nhiên đang đuổi theo sau lưng, Tổng Giám Đốc, lát nữa còn có một cuộc họp. Sở Chiêu Dương cầm chặt điện thoại, không quay đầu lại. Vội vàng nói với Hà Hạo Nhiên, rời lại. Nói xong thì người đã biến mất ở ngã rẽ. Hà Hạo Nhiên lại thở dài, chỉ có thể nhận mệnh gọi điện thoại cho từng người. Niệm Niệm. Sở Chiêu Dương lo lắng hỏi. Nghe tiếng cô khóc qua điện thoại, lòng anh nhói đau, hận không thể bay đến cạnh cô ngay lập tức. Tối qua có một nhiệm vụ, đi bắt tổ chức A. Cố Niệm nói từng chữ, khóc nức nở. Lòng Sở Chiêu Dương căng thẳng. Em có tham gia không? Có bị thương không? Bị thương, rất đau nên khóc. Anh không hỏi chuyện tổ chức A. Phản ứng đầu tiên là cô có bị thương không? Có khỏe không? Tim Cố Niệm mềm nhũn. Dù Sở Chiêu Dương không nhìn thấy, Cố Niệm cũng dứt khoát lắc đầu. Không sao, Mạc Cảnh Thịnh không cho em đi. Sắp xếp em làm chi viện hậu phương. Sợ anh lo lắng. Sở Chiêu Dương thở phào nhẹ nhõm, làm rất đúng. Sau này đều như thế. Em không bị thương. Sở Chiêu Dương lại hỏi. Người đã lên xe, đeo tai nghe Bluetooth,

hận không thể xông qua xé nát gương mặt như hồ ly tinh của Cố Niệm. Đây vẫn là giờ làm việc, Sở Chiêu Dương lại có thể bỏ công việc đến tìm Cố Niệm. Sự coi trọng của anh đối với Cố Niệm có thể nhìn thấy rất rõ. Ngôn Sơ Vi quay mạnh đầu sang nhìn Ngôn Luật, cười mỉa mai. Sao thế? Sợ chị nhìn thấy sẽ làm khó Cố Niệm. Đều đã bị cô ta nhìn thấy, Ngôn Luật càng không giấu giếm, trầm mặt đứng sang một bên. Nhìn dáng vẻ của gã, Ngôn Sơ Vi tức đến muốn bốc khói. Sở Chiêu Dương cưng chiều Cố Niệm như vậy, Ngôn Luật lại một lòng bảo vệ. Cố Niệm này, rốt cuộc có gì tốt? Dựa vào cái gì, à có thể khiến nhiều người đàn ông bảo vệ à như vậy? Nói trắng ra, không phải mặt dày đi dụ dỗ khắp nơi sao? Nếu an phận, sao có thể dụ dỗ đàn ông khắp nơi như thế? Rõ ràng là một tiện nhân. Ngôn Sơ Vi hứ một tiếng, Ngôn Luật, em được lắm. Lúc nãy nói nhiều như vậy không phải vì sợ chị nhìn thấy sao? Mắt nhìn người phụ nữ em thích thân mật với người đàn ông khác, em không những nhịn, còn bảo vệ cho cô ta. May là hai người không yêu nhau, nếu thật sự kết hôn với cô ta rồi, sau này không phải em sẽ bị cắm sừng sao? Chị im đi. Ngôn Luật trầm giọng nói. Vốn là vậy, còn không cho chị nói. Ngôn Sơ Vi cười mỉa mai. Vậy Cố Niệm rốt cuộc có gì tốt, khiến các người thế này? Nếu là người an phận, sao lại cô ta lại dụ dỗ hai người đàn ông? Tất cả đàn ông đều bị cô ta câu mất hồn rồi à? Ngôn Sơ Vi lạnh lùng cười. Dù em thật sự kết hôn với cô ta, sau này cũng bị cắm sừng. Giờ cô ta mặt dày như vậy, đứng núi này trông núi nọ, sau này chẳng biết còn dụ dỗ người khác kiểu gì nữa. Cũng chỉ có đàn ông các người mắt bị mù mới xem cô ta là hoa sen trắng. Ngôn Luật lạnh lùng nhìn cô ta, đột nhiên không còn kích động như lúc nãy nữa. Vẻ mặt đố kỵ của chị thật khó coi. Ngôn Luật lạnh lùng nói, Sở Chiêu Dương không thích chị, em không thấy lạ chút nào. Ngôn Sơ Vi tức đến đỏ mặt. Ngôn Luật không muốn nói nhiều với cô ta nữa. Gã liếc xuống sân một cái, không biết từ lúc nào, không còn nhìn thấy Cố Niệm và Sở Chiêu Dương nữa. Do đó, gã cũng không thèm để ý đến Ngôn Sơ Vi, xoay đầu bỏ đi. Chỉ là vừa quẹo qua, gã liền nắm chặt tay, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, đã có máu đỏ chảy ra từ đầu ngón tay. Gã cũng không để ý đến. Trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh Cố Niệm bị Sở Chiêu Dương ôm hôn dưới gốc cây, thậm chí cả hình ảnh chân cô vòng qua eo anh ta. Ngôn Sơ Vi nổi giận đùng đùng, mặt lạnh như băng đi về phía trước. Kết quả đi không xa mấy, cô ta liền nhìn thấy Cố Niệm đi từ cầu thang lên. Ngôn Sơ Vi thấy Cố Niệm một mình trở lại, đoán được Sở Chiêu Dương vẫn còn việc ở công ty nên đã trở về, không vào cùng Cố Niệm. Lúc này hành lang có 2-3 đồng nghiệp đi qua đi lại, không nhiều nhưng cũng đủ rồi. Ngôn Sơ Vi liền chặn Cố Niệm trước cửa cầu thang, bày ra tư thế đầy thất vọng. Cố Niệm không biết cô ta lại bày trò gì, lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi bước vòng qua. Hôm nay Trung Kỳ Chính chết thảm như vậy, cô còn tâm trí thân mật với đàn ông bên ngoài. Ngôn Sơ Vi đột nhiên cất cao giọng nói. Cố Niệm trong lòng rất mệt, lười giằng co với Ngôn Sơ Vi vào lúc này. Giờ tôi không có tâm trạng diễn trò với chị, phiền chị tránh ra. Cố Niệm lạnh lùng nói. Nhưng tiếng của Ngôn Sơ Vi đã thu hút không ít người đến. Mặt Ngôn Sơ Vi đầy đau khổ nói, Cố Niệm, sao cô có thể vô tình như vậy? Kỳ Chính là đồng nghiệp chúng ta mà. Cố Niệm dừng lại, mặt trầm xuống nhìn cô ta. Có lẽ cô ở cạnh Sở Chiêu Dương lâu nên biểu cảm có lúc rất giống anh. Dáng vẻ im lặng, mặt trầm xuống nhìn người khác thế này lại khiến Ngôn Sơ Vi há miệng, không nói được gì. Có chuyện gì? Giọng Sở Chiêu Dương trầm trầm đột nhiên vang lên sau lưng Ngôn Sơ Vi. Ngôn Sơ Vi giật mình, quay đầu lại thấy Sở Chiêu Dương và Mạc Cảnh Thịnh cùng bước đến. Ngôn Sơ Vi ngạc nhiên há mồm, mấp máy không nói nên lời. Sở Chiêu Dương, Sở Chiêu Dương không phải đã đi rồi sao? Sao anh lại từ hướng đó đi đến cùng Mạc Cảnh Thịnh? Anh vẫn chưa đi thì không phải nên ở cạnh Cố Niệm sao? Cô ta không biết Sở Chiêu Dương vốn cũng định tìm Mạc Cảnh Thịnh bàn một số chuyện. Cố Niệm ngại cùng anh đi vào. Hơn nữa, cô khóc dữ dội như vậy nên muốn ở ngoài cho dịu bớt. Do đó, hai người chia nhau ra. Sở Chiêu Dương đi đến, mắt không thèm nhìn đến Ngôn Sơ Vi, trực tiếp dừng lại bên cạnh Cố Niệm. Cánh tay dài kéo Cố Niệm vào lòng, lạnh lùng nhìn Ngôn Sơ Vi. cô ấy suốt đêm không thể về nhà, tôi lo cho cô ấy. Gọi điện thoại thì nghe cô ấy khóc nên mới đến đây. Sở Chiêu Dương lười biếng giải thích với Ngôn Sơ Vi, nhưng lời này là nói cho mọi người xung quanh nghe, để tránh họ hiểu lầm Cố Niệm. Nếu là trước kia, Sở Chiêu Dương sao có thể nhẫn nại nói nhiều như vậy? Cố Niệm biết, anh đều vì cô, không muốn cô bị làm khó ở cục cảnh sát. Lòng Cố Niệm được anh từ từ xoa dịu. Cô không tự chủ được dựa vào người Sở Chiêu Dương, an tâm dồn hết trọng lượng bản thân vào lòng Sở Chiêu Dương. Cảm nhận được sự thay đổi của cô, Sở Chiêu Dương ôm chặt cô hơn, trong lòng vô cùng vui mừng. Anh thích làm chỗ dựa cho cô, giao mọi chuyện cho anh giải quyết. Quả nhiên, mọi người nghe Sở Chiêu Dương nói liền nhìn qua, thấy vành mắt Cố Niệm đỏ hoe, rõ ràng vừa mới khóc. Hơn nữa, cô vừa từ bên ngoài vào, có lẽ tìm một chỗ khóc thật to, không để cho mọi người trong cục nhìn thấy. Thay vì đạo đức giả khóc ở trong cục, cô sợ mọi người nhìn thấy mình đau lòng, lén chạy ra ngoài khóc, ngược lại rất thật lòng. Sở Chiêu Dương lạnh nhạt liếc Ngôn Sơ Vi, ngược lại vị này trang điểm rất đẹp. Mọi người đều thấy, còn không phải sao? Trên mặt Ngôn Sơ Vi trang điểm rất đẹp, không có chút dấu vết từng khóc, cũng không biết rốt cuộc ai mới vô tình. Ngôn Sơ Vi bị đơ không nói nên lời, nhìn đồng nghiệp xung quanh, thấy ánh mắt của bọn họ nhìn mình không đúng. Cô ta vội vàng nói, không có, tôi không phải. Tôi không hề làm bộ làm tịch giống ai đó, đau lòng cũng phải để người khác nhìn thấy. Cố Niệm bĩu môi, lúc nay pháp y Ngôn dường như không nói thế này. Không phải còn trách tôi, không biết buồn, không có tình người sao? Giờ đến chỗ pháp y Ngôn, ngược lại là giấu trong lòng, không cần biểu hiện ra. Khuôn mặt Ngôn Sơ Vi vặn vẹo muốn phủ nhận, Cố Niệm lạnh lùng nói, đây có phải là lấy người chết ra nói chuyện không? May là ba mẹ Trung Kỳ Chính đều đã rời khỏi. Nếu không, để hai người họ nhìn thấy Ngôn Sơ Vi lấy chuyện của Trung Kỳ Chính ra đối phó Cố Niệm, còn không tức chết. Ngôn Sơ Vi bị Cố Niệm chặn họng không nói được câu nào, tức sắp chết, vừa định nói gì đó. Sở Chiêu Dương lại không cho cô ta cơ hội, xoay đầu nói với Cố Niệm, anh về công ty, em đừng khóc nữa. Trước mặt nhiều người như vậy, anh đột nhiên nhắc đến, Cố Niệm rất ngại, mặt đỏ bừng gật đầu với Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương căn bản không quan tâm bao nhiêu người đang nhìn, càng đến gần Cố Niệm một chút. Cố Niệm bất giác lùi ra sau, nhưng cô lùi một bước, Sở Chiêu Dương lại tiến một bước. Bất giác, Cố Niệm bị anh ép vào tường, không thể lùi. Sở Chiêu Dương nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của cô, ánh mắt đen vốn lạnh lùng lại mang chút ý cười. Sáng chói như trời sao dập dạng mà lấp lánh, đen nhánh lại sáng ngời. Ngôn Sơ Vi đố kỵ nhìn qua, sao lúc Sở Chiêu Dương đối diện với Cố Niệm lại lộ ra dáng vẻ dịu dàng như thế. Bình thường nhìn người khác, dáng vẻ anh lạnh lùng như đang nhìn một vật chết. Nhưng mỗi lần nhìn Cố Niệm, gương mặt, biểu cảm, ánh mắt của anh đều trở nên sống động. Dựa vào cái gì? Tại sao biểu cảm này của anh lại dành cho Cố Niệm mà không phải cô ta? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, nắm lấy tay Cố Niệm, trực tiếp kéo cô vào lòng Sở Chiêu Dương. Sao biết được suy nghĩ của Ngôn Sơ Vi? Nếu biết, anh nhất định sẽ nói một câu, cô có bệnh. Tất cả sự chú ý của anh bây giờ đều hướng về Cố Niệm. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa lên gò má mịn màng của cô. Vì vừa mới khóc nên má cô giờ vẫn rất đỏ, trên da vẫn còn chút nước mắt lạnh lẽo. Đừng khóc nữa. Sở Chiêu Dương không yên tâm dặn dò, nếu khó chịu thì gọi cho anh, đừng trốn đi khóc một mình. Cố Niệm gật đầu. Ngôn Sơ Vi không dám tin, Sở Chiêu Dương cũng có lúc nói nhiều như vậy. Giọng Sở Chiêu Dương bỗng trầm xuống, nói, đừng quên chuyện em đã hứa với anh. Cố Niệm nói. Sở Chiêu Dương lúc này mới an tâm, xoay đầu nhìn Mạc Cảnh Thịnh gật gật đầu rồi lại lưu luyến nhìn Cố Niệm một cái. Không quan tâm mọi người đang nhìn, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Lúc đi còn nói, tối anh đến tìm em, rồi rời đi. Đợi Sở Chiêu Dương đi rồi, Cố Niệm mới liếc Ngôn Sơ Vi một cái, vòng qua cô ta đi về phòng làm việc. Đúng lúc, Thẩm Hiểu Mạn cũng vừa nhìn thấy, kéo lấy tay Cố Niệm, lạnh lùng nói, tự chuốc lấy nhục. Lời này không hề giấu Ngôn Sơ Vi. Ngôn Sơ Vi vô cùng tức giận. Lúc trở về, cô ta lại gặp Ngôn Luật. Ngôn Luật lạnh lùng nhìn cô ta, nói, đã nói rồi, chỉ đừng gây phiền phức cho cô ấy. Ngôn Luật hừ một tiếng rồi bỏ đi. Ngôn Sơ Vi trở về văn phòng, tức giận đánh mạnh vào Sofer. Ngôn Luật rõ ràng là em trai cô ta, vậy mà lại bảo vệ Cố Niệm, không nể mặt cô ta, uy hiếp cô ta. Ngôn Sơ Vi tức giận đến mức mặt méo mó. Lễ truy điệu của Trung Kỳ Chính, mọi người trong cục cảnh sát đều đi. Sở Chiêu Dương đi cùng Cố Niệm, nhìn bức ảnh trắng đen trên bàn thờ, người sống sờ sờ, chỉ phút chốc không nhìn thấy nữa. Tất cả đồng nghiệp đều khóc. Dù là Lý Thiếu Phong và Phó Vĩnh Ngôn bình thường không dễ dàng mềm yếu cũng không kìm lòng được mà khóc trong lễ truy điệu. Trương Giang Khoa đi đến trước mặt ba mẹ Trung gia, khom người xuống, nói, bác trai bác gái, sau này hai bác cứ coi con là con trai. Là con không lo được cho Kỳ Chính, sau này có chuyện gì, hai bác cứ nói với con. Con biết, con vĩnh viễn không thể thay thế Kỳ Chính, hai người cứ xem con là một đứa con khác. Để con giúp Kỳ Chính chăm sóc hai người. Dù anh ấy không còn nữa thì chúng con vẫn chăm sóc hai bác. Đúng vậy, bác trai bác gái, có chúng con đây. Các đồng nghiệp kéo nhau bước lên trước. Bác Trung gật đầu khóc, các con đều là những đứa trẻ ngoan. Vì chuyện của Trung Kỳ Chính, tinh thần của Cố Niệm không tốt lắm. Sở Chiêu Dương cũng không vội đưa cô về gặp ông bà, chỉ đợi cô hồi phục rồi tính. Vì chuyện tổ chức A lần này, Mạc Cảnh Thịnh không nói với ai nhưng trong lòng có chút hoài nghi. Lần hành động này, tổ chức A sao lợi hại như vậy, bị bọn họ bao vây, lại đi trước một bước răng bẫy. Anh không tin trong sở cảnh sát có nội gián, nhưng không thể loại trừ khả năng này. Mà những người còn lại cũng tăng ca xử lý chuyện lần này. Viết báo cáo, xem xét các điểm nghi ngờ, điều tra kỹ Mazios. Lần này Mazios đã xuất hiện rồi. Họ không còn là người cái gì cũng không biết nữa. Cố Niệm tất nhiên cũng muốn tăng ca. Đến thứ bảy cũng không thể nghỉ ngơi. Nhưng may là mọi việc cũng sắp xong. Điều tra Mazios không phải là chuyện ngày một ngày hai. Vì thế không thể nóng vội nhất thời. Ngoài việc này, những chuyện còn lại đến thứ bảy đều hoàn thành. Vì nhanh chóng giải quyết công việc trong tay, mọi người đều không đến nhà ăn vào buổi trưa. Chỉ gọi thức ăn ngoài, vừa ăn vừa giải quyết công việc. Khó khăn lắm mới đến 2 giờ chiều, mọi việc đều giải quyết xong. Mạc Cảnh Thịnh để bọn họ trở về nghỉ ngơi. Vì tăng ca, không biết cụ thể khi nào kết thúc công việc. Sở Chiêu Dương vốn định đến tìm cô nhưng Cố Niệm không cho. Cô không muốn để anh đứng đợi bên ngoài. Vì thế, Cố Niệm đón xe về Lan Viên. Cô mở cửa, đứng thay giày ngoài cửa lớn nhưng không thấy Thím Dư đi ra. Bình thường trở về, Thím Dư đều đi ra đầu tiên. Cố Niệm thay giày xong, trong phòng khách cũng không có tiếng động. Cô vào phòng khách, không có ai, đến cả Di cũng không biết trốn ở đâu ngủ rồi. Trừ khi là buổi tối, bình thường cả Di đều không ngủ trên giường. Nhưng lúc nãy cô thấy dép lê của Sở Chiêu Dương không có ngoài cửa, xem ra anh đang mang, đáng lẽ anh không ra ngoài mới đúng. Đi vào phòng sách, kết quả cũng không có người. Đến phòng ngủ cũng không có, chỉ có cả Di không biết khi nào nhân lúc không có người mà lén mở cửa phòng đi vào, nằm ngủ thoải mái trên giường họ. Cố Niệm đi vào mà nó cũng không thức dậy. Cố Niệm bỏ túi xuống, xoa xoa cái bụng hồng hồng của cả Di. Cả Di lúc này mới tỉnh, mơ màng mở mắt nhìn thấy Cố Niệm, lập tức trở mình đứng dậy trên giường, nhanh chóng thẻ lưỡi với Cố Niệm. Chiêu Dương đâu? Cố Niệm hỏi nó. Oảng oảng. Cả Di nhảy xuống giường, dẫn Cố Niệm ra ngoài. Cố Niệm đi theo nó, lại trở ra phòng khách. Cô thấy cả Di xông đến cửa nhà bếp đang đóng, vẫy vẫy đuôi. Cố Niệm lúc này mới chú ý, đèn nhà bếp đang mở. Thời tiết giờ đã ấm dần lên nhưng ban ngày vẫn khá ngắn. Nhà bếp tối hơn phòng khách, đèn cũng mở sớm. Nhà bếp đóng cửa, ngoài đèn sáng thì không nghe thấy âm thanh gì truyền ra. Cố Niệm liền đi đến, từ từ mở cửa nhà bếp. Cô thấy Sở Chiêu Dương đang ở bên trong, trên người còn đeo tạp dề. Tuy lưng anh đối diện cô nhưng Cố Niệm vẫn nhìn ra, đó là tạp dề cô thường mang. Phía trên có hình của gấu pu rất dễ thương, nhưng lại không hợp với Sở Chiêu Dương. Cô nghe thấy tiếng dao trên thớt, từng nhát, rất chậm, rõ ràng rất không quen dùng dao. Sở Chiêu Dương người cao chân dài, đối với Cố Niệm mà nói thì cái bàn bếp vừa đủ cao, đối với Sở Chiêu Dương mà nói thì lại hơi thấp. Nhưng sống lưng anh vẫn thẳng tắp, dáng người cao to đẹp trai. Chỉ có đầu của anh là cúi thấp, dù động tác không thành thục lắm nhưng có vẻ vô cùng chuyên tâm. Cố Niệm nhẹ nhàng bước qua, lại sợ đột nhiên dọa anh, động tác của anh không thành thục, ngộ nhỡ cắt vào tay thì sao? Ai ngờ cô vừa bước đến, Sở Chiêu Dương liền nghe thấy, tai thính đến là kỳ. Anh quay đầu lại, bắt gặp cô đang nhìn anh, trên môi mang theo nụ cười mà ngay cả bản thân cô cũng không ý thức được, ánh mắt dịu dàng như nước. Thấy anh phát hiện, Cố Niệm cũng không dám trốn, liền đi qua, học theo anh mỗi khi cô nấu ăn, ôm từ sau eo anh. Người đàn ông này dáng chuẩn người mẫu, bình thường mặc đồ rất đẹp. Giờ cô ôm lấy liền cảm thấy eo anh mảnh khảnh, lại vô cùng cường tráng, cảm giác ôm rất thoải mái. Một bên má kề sát vào sau lưng anh, cô mãn nguyện chớp chớp mắt. Hai mắt cong lại như trăng non, nụ cười vô cùng ngọt ngào. Sở Chiêu Dương xoay đầu nhìn cô, môi mang theo ý cười dịu dàng, ánh sáng xoay chuyển trong mắt. Chỉ là có chút hối tiếc, động tác này không thể nhìn rõ mặt cô, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đỉnh đầu. Nhưng cô dịu dàng kề sát vào sau lưng anh, tấm lưng thẳng tắp và cứng rắn vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của cô. Tuy nhiên Sở Chiêu Dương vẫn không hài lòng với việc không nhìn thấy Cố Niệm, liền hơi xoay người, nắm lấy tay Cố Niệm, kéo cô vào lòng, ôm kiểu mặt đối mặt. Cố Niệm dịu dàng kề sát vào lòng anh, thật sự rất thoải mái. Cô vừa hay có thể thuận tiện nhìn thấy thức ăn trên thớt. Khoai tây cắt to nhỏ không đều, thịt bò miếng to miếng nhỏ. Cố Niệm ngẩng đầu, dịu dàng hỏi, anh muốn nấu ăn sao? Em gần đây rất vất vả. Sở Chiêu Dương trả lời, cô liên tiếp tăng ca, không được ăn một bữa cơm nhà hẳn hoi. Tuy những ngày Cố Niệm tăng ca, buổi tối Sở Chiêu Dương đều đích thân mang thức ăn thím dư nấu đến. Nếu có hôm phải đi gặp đối tác thì trực tiếp gọi Thịnh Duyệt mang thức ăn đến cho Cố Niệm. Ngay cả đồng nghiệp đến văn phòng Cố Niệm cũng được thơm lây, cùng nhau dùng bữa. Nhưng Cố Niệm không thể về nhà thoải mái ăn cơm khiến Sở Chiêu Dương cảm thấy cô rất vất vả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, tất cả là do Sở Chiêu Dương. Cô bị anh ức hiếp đến ngốc nghếch, bất luận tay nghề của anh thế nào, tâm ý này đã khiến Cố Niệm vô cùng ấm lòng. Còn chưa ăn nhưng đã cảm thấy tốt hơn những món ăn đắt tiền rất nhiều. Để em giúp anh. Cố Niệm nghiêng đầu, quay hàm xinh xắn liền chống lên lồng ngực anh, dáng vẻ vô cùng dựa dẫm. Trái tim Sở Chiêu Dương như bị quay hàm cô trực tiếp chạm vào, mềm mại, tê tê. Anh cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô nghiêng về phía mình, đôi mắt long lanh, không cần ánh đèn chiếu sáng cũng vô cùng lấp lánh. Chỉ là dưới ánh đèn, làn da trắng nõn dường như được phủ thêm ánh sáng êm dịu, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt. Sở Chiêu Dương đột nhiên cảm thấy khát nước kinh khủng, nhìn thấy đôi môi như mọng nước của cô, bất giác liếm môi. Em ngồi xuống đi, vốn dĩ anh muốn đích thân làm bữa tối cho em. Sở Chiêu Dương khàn giọng nói. Nhưng hiện nay Cố Niệm toàn tâm toàn ý đợi bữa tối Sở Chiêu Dương chuẩn bị cho cô nên không chú ý đến điều bất thường. Biết đây là tâm ý của Sở Chiêu Dương, vì thế cô càng kiên quyết không can thiệp vào. Cô ngoan ngoãn gật đầu, đi đến quầy bếp ngồi xuống, định ở kế bên nhìn anh. Ai ngờ cô vừa định đi liền bị Sở Chiêu Dương ngăn lại. Cố Niệm khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to ngây thơ vô tội, hoàn toàn không biết bản thân vừa bất giác thu hút anh. Cổ họng Sở Chiêu Dương trượt xuống một cái, môi càng khô nóng như có bếp lò đang nướng anh vậy. Anh muốn chuyên tâm nấu. Sở Chiêu Dương khàn giọng nói. Biết rồi, không phiền anh đâu. Cố Niệm khó hiểu gật đầu. Đột nhiên cô dừng lại, cuối cùng cũng phát hiện ra ánh mắt càng ngày càng nóng của Sở Chiêu Dương. Cô há miệng không nói nên lời. Kết quả, cô liền nghe thấy Sở Chiêu Dương nói. Vì vậy, đừng hấp dẫn anh. Cố Niệm, cô làm gì hấp dẫn anh chứ? Sở Chiêu Dương chớp chớp mắt, hít thở nặng nhọc hơn. Nhìn xem, cô lại hấp dẫn anh rồi. Cô gái ngốc này, thật không biết dừng lại. Dáng vẻ vô tội, đôi môi hơi mở thật sự rất thu hút. Sở Chiêu Dương cảm thấy, nếu cô đã chủ động như vậy, bản thân phải có phản ứng, không thể để phí sự nhiệt tình của cô. Do đó, hai tay anh ôm chặt lấy eo cô, cúi đầu. Môi kề chặt hơn vào môi cô. Anh bước đến trước vài bước, vây lấy cô trên quầy bếp. Sở Chiêu Dương dứt khoát nâng cô lên, để cô ngồi trên quầy bếp, hai tay chống hai bên người cô. Anh hôn càng chuyên tâm, càng dùng sức, bất giác trực tiếp đè Cố Niệm lên quầy bếp. Cố Niệm toàn thân nóng lên, dù cho quầy bếp có lạnh đến mấy cũng bị đốt nóng bừng, cảm thấy hai tay anh dừng lại trên khóa quần của cô. Cố Niệm run lên, khó khăn lắm mới ngước mặt lên, nói, anh, còn phải nấu ăn nữa. Cô bị anh hôn khiến cho toàn thân run lên, đến giọng nói cũng nhỏ nhỏ run run. Đôi mắt trong suốt như nước ấy khiến ngọn lửa trong bụng Sở Chiêu Dương bùng cháy. Nhìn dáng vẻ đó của cô, sao anh có thể bỏ qua? Lần trước là trên tủ lạnh. Sở Chiêu Dương khàn giọng nói. Cố Niệm nghe xong toàn thân liền không thoải mái, mặt vô cùng nóng, không thể tiếp tục ở trong nhà bếp nữa. Lần này thử trên quầy bếp xem. Đôi mắt đen của Sở Chiêu Dương toát lên ngọn lửa u ám. Cố Niệm vô cùng lúng túng, muốn lấy đầu gối đạp anh, nhưng lại bị tách ra, không động đậy được. Cô chỉ có thể vùng vẫy, đỏ mặt nói, không được, ở đây. Ở đây chật hẹp quá. Nói xong, Cố Niệm hận không thể đào một cái hố chui xuống ngay. Chê quầy bếp nhỏ, nghe xem bản thân nói gì thế này. Tất cả là do Sở Chiêu Dương, cô bị anh ức hiếp đến ngốc nghếch. Cô đang ân hận, bên tai lại truyền đến tiếng cười của Sở Chiêu Dương. Trầm trầm, trong trẻo, như rượu ủ lâu năm, như nước mát lạnh. Bình thường, Sở Chiêu Dương chỉ cười mỉm. Cô chỉ nhìn thấy khóe môi anh hơi nhếch lên thì đã đặc biệt mãn nguyện rồi. Dù sao trước kia đến cười nhẹ thế này anh cũng không cười. Cố Niệm cảm thấy không vội được. Đối với anh mà nói đây là bước tiến vô cùng lớn. Sẽ có một ngày cô có thể khiến anh cười thoải mái. Nhưng không ngờ, cô lại nghe được vào lúc này. Tiếng cười trong trẻo vang lên bên tai cô, giòn giã như châu như ngọc, lại giống như tiếng đàn ai đó đang gảy bên tai. Tai Cố Niệm vô cùng nóng, tiếng của anh vốn dĩ dễ nghe, trầm ổn, mang theo sự chững chạc của đàn ông. Nhưng không ngờ, tiếng cười của anh lại hại nước hại dân như vậy. Nghe vô cùng hay, tiếng cười ấy làm kích động tai cô, khiến cả người cô run lên, từ da đầu đến đầu ngón chân vừa nóng vừa tê. Cố Niệm không cần suy nghĩ ôm lấy mặt anh, nhìn thẳng vào anh. Sở Chiêu Dương thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô liền ngẩn ra một chút. Anh nghe Cố Niệm nghiêm nghị nói, sau này, không cho phép anh cười như thế với cô gái khác. Sở Chiêu Dương nhíu mày, không hiểu cho lắm. Cố Niệm phồng má, tiếng cười. Cố Niệm dừng lại, nghiêng đầu, ngại ngùng nói nhỏ, hại nước hại dân. Sở Chiêu Dương cảm thấy kỳ lạ, hai mắt lấp lánh say người. Kéo mặt cô ra xem xét, rất hay sao? Đâu chỉ là tiếng cười. Cố Niệm trong lòng làu bầu, đến cái giọng hơi khan lúc động tình này cũng vô cùng êm tai. Không, nên nói, cả người anh chỉ cần đứng ở đây, cũng thành người hại nước hại dân rồi, rất biết dụ dỗ người khác. Tướng mạo này, khí chất này, lại thêm giọng nói thật khiến người ta không yên tâm để anh ra ngoài. Sở Chiêu Dương cương quyết không nghe được đáp án từ cô sẽ không buông ra. Cố Niệm phiền lòng đánh anh một cái, nghe cực hay, vậy nên, anh không được phép cười cho người khác nghe. Những lời này kích thích Sở Chiêu Dương hôn chặt lấy môi cô, xông vào khoang miệng cô, quấn chặt lấy cô, thăm dò từng ngóc ngách trong miệng cô. Đến khi cô thở không ra mới từ từ buông ra, chỉ cười cho em nghe. Giọng trầm khàn ấy làm mặt Cố Niệm nóng lên dữ dội, lại vô cùng ấm áp. Sau này cười nhiều cho em nghe. Cố Niệm nhẹ nhàng nói. Sở Chiêu Dương nói, lại hôn lên, nhân cơ hội bắt lấy dây kéo quần cô. Cố Niệm hừ một tiếng, vội nói, em đói rồi. Bây giờ anh sẽ cho em ăn no. Sở Chiêu Dương khàn giọng nói, không phải ý này. Cố Niệm vô cùng tức giận, em thật sự đói rồi, bụng đói rồi. Không phải anh làm bữa tối cho em sao? Sở Chiêu Dương kìm nén khó chịu. Nhất là khi thịt đã đến tận miệng rồi. Càng thế này, càng không nhịn được. Tiểu quái thú đang gào thét, hung hăng quyết không lùi bước. Em cho anh ăn no trước. Sở Chiêu Dương nói, thế này anh mới có sức nấu ăn cho em. Cố Niệm. Sở Chiêu Dương nhân cơ hội vội vàng xông vào, trên gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ đắc ý. Cố Niệm cũng không biết nên tức giận hay xấu hổ nữa, ngẩng đầu cắn vào cổ anh một cái, không định buông ra. Sở Chiêu Dương chỉ thấy cổ hơi đau, ngược lại càng có cảm giác kích thích, càng hưng phấn. Vận động, khẩu vị tốt, một lát sau mới có thể ăn nhiều. Sở Chiêu Dương nói, Cố Niệm, hoang đường. Cô không chút sức lực đấm vào sau lưng anh một cái nhưng Sở Chiêu Dương cơ bản không quan tâm. C khi bưng lên bàn, Cố Niệm nhìn bài trí tuy không đặc biệt đẹp, nhưng đã tốn rất nhiều công sức của Sở Chiêu Dương. Cố Niệm có chút không nỡ ăn. Chiêu Dương, Cố Niệm nói. Sở Chiêu Dương ngồi xuống, múc cho Cố Niệm một bát canh, giọng dịu dàng trả lời. Anh thật tốt. Cố Niệm trực tiếp ôm lấy tay Sở Chiêu Dương, đầu kề vào vai anh, nũng nịu nói. Vẻ mặt Sở Chiêu Dương dịu dàng nhìn cô, trực tiếp ôm cô ngồi lên chân mình. Cố Niệm nói, nhưng thế này sao mà ăn? Sở Chiêu Dương trả lời, trong nhà không có người khác nên thoải mái như vậy. Cố Niệm thấy anh cầm đũa lên, vội lên tiếng. Sở Chiêu Dương kỳ quái nhíu mày, Cố Niệm lấy điện thoại ra, mỗi món chụp vài tấm ở các góc độ khác nhau. Món anh làm, em phải lưu giữ lại. Cố Niệm cười nói, muốn ăn gì? Sở Chiêu Dương dịu dàng hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, Niệm Niệm, sao chị biết mình thích anh của em? Cố Niệm chỉ vào đĩa sườn xào khoai tây ở giữa, ăn miếng sườn này đi. Sở Chiêu Dương gắp qua, vẫn không quên nói, phải bồi bổ thêm một chút. Cố Niệm, sao cái gì cũng nói đến chuyện đó? Sở Chiêu Dương hơi nhíu mày, giọng hài hước, nghĩ gì mà đỏ mặt thế? Không có gì. Cố Niệm cảm thấy bị anh nhìn thấu, mặt càng đỏ. Ánh mắt lơ lửng không dám nhìn vào gương mặt hài hước của anh. Người đàn ông này, rất đẹp trai, đến dáng vẻ cười đùa cô của anh cũng khiến người khác không chịu nổi. Nói, đang nghĩ gì? Sở Chiêu Dương nghiêng người, kề sát môi cô, nửa cỏ vào nửa không. Cố Niệm không chịu nổi, đỏ mặt nói, anh đừng có lúc nào cũng suy nghĩ sang hướng đó. Hướng nào? Sở Chiêu Dương hỏi. Cố Niệm cảm thấy anh rõ ràng đang cố ý, cảm thấy khó chịu, nhăn mặt nói, chính là chuyện vừa làm lúc nãy. Anh nghĩ đến chuyện đó lúc nào? Sở Chiêu Dương biểu cảm rất vô tội. Cố Niệm phồng má, muốn ra khỏi lòng anh nhưng Sở Chiêu Dương lại ôm chặt, không chịu buông tay. Cố Niệm vặn vẹo trên chân anh, trở thành cỏ cỏ vào. Không lâu sau cô cảm thấy sự thay đổi của Sở Chiêu Dương, trừng mắt lên án, chính là lúc nãy. Anh còn muốn cho em bồi bổ. Sở Chiêu Dương cong cong khóe môi, hơi dùng sức ép Cố Niệm xuống, ép đến mức Cố Niệm ngồi không vững. Anh chỉ đơn thuần muốn em thêm chút thịt thôi. Sở Chiêu Dương hài hước nói, tay nóng bừng véo vòng eo mảnh khảnh của cô, ốm quá rồi. Tuy chỗ cần có thịt thì không thiếu chút nào nhưng anh còn lâu mới thừa nhận chuyện mình nói sang hướng đó. Cố Niệm biết anh đang cố ý chọc mình, rõ ràng lúc nãy anh cố ý dẫn cô nghĩ về hướng đó, giờ lại không thừa nhận. Em muốn ăn sườn. Cố Niệm dứt khoát không tiếp lời anh. Sở Chiêu Dương từ đầu đến cuối cong cong môi, tao nhã gắp miếng thịt lên, từ tốn, đưa đến miệng Cố Niệm. Cố Niệm đang ngậm lại, Sở Chiêu Dương đột nhiên rút miếng thịt ra. Cố Niệm cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh đang đùa cô. Thấy Sở Chiêu Dương lại đưa miếng sườn qua, cô suy nghĩ người đàn ông này rất ít khi đùa giỡn, cũng không muốn anh phát hỏa, liền ngậm miệng lại. Ai ngờ, Sở Chiêu Dương từ từ đưa vào trong, lại từ từ rút ra một chút. Chưa hoàn toàn lấy ra, mắt nhìn miếng sườn nhanh chóng rời khỏi miệng cô, rồi lại đưa vào trong. Đôi mắt đen lóe lên ngọn lửa u ám, nóng rực, nhìn đôi môi Cố Niệm dính nước thịt trông càng thêm đỏ bóng. Ánh mắt Sở Chiêu Dương rõ ràng như vậy, Cố Niệm dù không nghĩ về hướng đó nữa cũng hiểu ra. Lập tức hiểu ý nghĩa hành động của anh, cô phun miếng thịt ra không thèm ăn. Cô vừa xấu hổ vừa bực bội, không thể ngờ được, người đàn ông này đến đút ăn còn không thể nghiêm chỉnh. Anh có cho em ăn đàng hoàng không? Cố Niệm tức giận nói, em bị anh giày vò đói chết rồi, còn không ăn được. Đáng ghét. Cô vừa nói vừa nhảy xuống, ngồi sang bên cạnh, không cho Sở Chiêu Dương đút nữa. Sở Chiêu Dương cũng không dám để Cố Niệm ngồi lên đùi nữa, nếu không bản thân sẽ không chịu nổi. Lúc này anh không ghét bỏ chút nào. Trực tiếp lấy miếng sườn lúc nãy ăn sạch sẽ. Cố Niệm cũng gắp cho mình một miếng sườn, một miếng khoai tây. Không ngờ, Sở Chiêu Dương hầm khoai hơi quá lửa, mềm như rồi. Cô không cần nhai, vào miệng là tự tan hết. Đến nước thịt cũng thấm vào khoai tây, cắn một cái liền cảm thấy mùi nồng, giống như ăn khoai tây nghiền vậy. Phía trên sườn cũng dính một chút khoai tây, ăn cùng với sườn, vừa có chút mùi nồng của khoai tây, vừa có mùi nước thịt. Sở Chiêu Dương căng thẳng nhìn Cố Niệm, đợi cô đánh giá. anh lại cắn một miếng sườn, nói, có phải hơi nhạt không? Cố Niệm lắc đầu, em cảm thấy rất tốt, em không thích ăn quá mặn. Sở Chiêu Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ hài lòng, chỉ cần cô thích là anh đã mãn nguyện. Cố Niệm cảm thấy bất kể là mùi vị gì anh làm cô đều thích. Thử qua hết các món một lần, Cố Niệm cười híp mắt nói, anh thật có thiên phú nấu ăn. Sở Chiêu Dương dịu dàng nói, em thích thì sau này anh sẽ thường xuyên làm cho em ăn. Cố Niệm lắc đầu, không cần vất vả như vậy, thỉnh thoảng làm cho em ăn là được rồi. Cô mỉm cười mắt như biến thành vầng trăng non, đồ anh làm rất quý. Sở Chiêu Dương lắc đầu, không có gì quý, em thích là được. Cố Niệm nắm lấy tay Sở Chiêu Dương, bàn tay lướt qua đầu ngón tay anh. Rốt cuộc là không thường làm, không có kinh nghiệm vì thế ngón tay bị bỏng đỏ hết. Không cần đâu, ăn thì đã ăn rồi, đừng vì nấu ăn mà làm bản thân bị thương. Cố Niệm rủ mắt xuống, cảm thấy bàn tay bỏng đỏ của anh rất gai mắt. Sở Chiêu Dương không còn cương quyết, nhưng trong lòng lại ra quyết định, sau này sẽ thường xuyên nấu cho Cố Niệm ăn. Anh cảm thấy, chuyện thế này không có gì quý trọng, làm nhiều thì sẽ không còn lạ nữa. Tốt nhất có thể trở thành thói quen, để cô không còn cảm thấy đau lòng, có thể yên tâm thưởng thức món anh làm. Trong nhà không có thói quen giữ lại thức ăn thừa, mà đây là món Sở Chiêu Dương làm nên Cố Niệm không muốn lãng phí chút nào. Cô không muốn để thừa rồi vứt đi, rất lãng phí. Vì thế, tuy đã ăn no rồi nhưng cô vẫn nỗ lực ăn hết phần còn lại. Ăn xong, Sở Chiêu Dương để chén dĩa vào trong máy rửa chén. Sau đó anh nhận được điện thoại của Hà Hạo Nhiên liền đi vào phòng sách, giải quyết công việc. Cố Niệm lấy laptop lên giường coi phim, nhân tiện đăng nhập vào WeChat bản web, đỡ phải dùng điện thoại. Nếu có người tìm, cô có thể vừa xem phim vừa nói chuyện. Khi cô đang xem bộ phim Pháp Y mới vừa ra gần đây, thật sự có người tìm cô trên WeChat. Màn hình laptop hiển thị thoáng qua một dòng tin nhắn, Cố Niệm cũng không kịp nhìn rõ là tin nhắn của ai. Ấn mở ra xem thì ra Sở Điềm. Cố Niệm không khỏi hiếu kỳ, thông thường Sở Điềm sẽ trực tiếp gọi cho cô, làm gì gửi thư cho cô kín đáo như vậy. Mở ra màn hình chat thì thấy Sở Điềm hỏi, Niệm Niệm, không làm phiền anh chị chứ? Cố Niệm, anh em đang tắm, nếu ở bên cạnh nhìn thấy, trở về sẽ dọn dẹp em. Sở Điềm gửi một icon lè lưỡi, tinh nghịch nói, hai đơ, anh em không ở đó thì tốt. Chị là chị dâu em, phải giúp nói nhiều lời tốt cho em, sao lại để anh dọn dẹp em chứ? Tuy chỉ là những từ nghiêm chỉnh nhưng lúc này trong đầu Cố Niệm lại hiện ra biểu cảm tinh nghịch của Sở Điềm, không khỏi bật cười. Những từ đơn điệu này đều trở nên sống động. Sao không gọi điện cho chị, đột nhiên lại gửi tin nhắn WeChat? Cố Niệm hỏi rồi dừng video lại, chuyên tâm nói chuyện với Sở Điềm. Máy tính bên kia, Sở Điềm chần chừ một chút, mặt nóng lên. Cô ngồi trên giường, trong lòng ôm một con gấu lớn, hai tay cầm điện thoại. Đầu ngón tay để trên bàn phím màn hình, một hồi sau mới đánh một hàng chữ, sau đó lại xóa đi gõ lại. Cố Niệm nhìn thấy tin nhắn, Niệm Niệm, sao chị biết mình thích anh của em? Cố Niệm ngẩn ra, lúc này thật không biết nên trả lời thế nào. Sao cô lại thích Sở Chiêu Dương? Dường như cô chưa từng nghiêm chỉnh nghĩ về chuyện này, hình như không biết lúc nào chợt thích. Cũng không biết lúc nào, anh đã ở trong lòng cô. Lúc đầu, anh không giữ vị trí quan trọng gì trong lòng cô, nhiều nhất chỉ là có ấn tượng về anh, không đạt tới mức yêu thích. Nhưng, từ từ, anh từng chút, trở nên ngày càng quan trọng với cô. Bản thân cô đều không biết rốt cuộc thích anh từ lúc nào. Cô lại thương anh, lại không nỡ, từng giây từng phút luôn muốn dính lấy anh. Sau đó, cô bất giác quan tâm anh nhiều hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, ai bảo em trột dạ cơ rồi? Sau đó, trong lòng cô toàn bộ đều là anh. Thích anh từ khi nào? Có lẽ từ lần đầu gặp anh, cô đã ngưỡng mộ khí chất của anh. Sau đó, cô bắt đầu từ thương xót, rồi từ từ chú ý đến anh nhiều hơn, trong lòng không muốn rời xa anh. Vì câu hỏi của Sở Điềm, cô mới có cơ hội suy nghĩ lại. Giờ nhớ lại, khóe môi nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào, ánh mắt dần dần bay xa. Cô không cầm được nhớ lại lúc hai người lần đầu gặp mặt. Niệm Niệm, chị còn đó không? Sở Điềm hỏi. Tiếng thông báo của tin nhắn kéo Cố Niệm trở về.